cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Thừa dịp hắn bệnh, bắt hắn mệnh. Van Gaal ngốc như gà gỗ. Hắn sức tưởng tượng lại thế nào phong phú. Vậy không cách nào nghĩ đến chính mình đội bóng mở màn 6 phút đồng hồ liền sẽ liền mất 2 bóng. Nani Gowo, Manchester United 2-0 dẫn trước. Đây là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Mở màn vẻn vẹn 6 phút đồng hồ, Ricardo liền một truyền một bắn, đánh tan Bayern Munich phòng tuyến. Hiện tại song phương tổng điểm số là 4-2. Bayern Munich tình cảnh phi thường gian nan. Sướng ngôn viên hô nói, Bayern Munich một chút cầu thủ hiện tại chỉ sợ còn chưa hoàn thành làm nóng người đi. Lúc trước các bà mai thể đều biểu thị đối Bayern Munich không coi trọng. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, bọn họ nhanh như vậy cũng sẽ thua. Liên tục mất bóng để Bayern Munich cầu thủ không quan tâm. Bọn họ liên tục xuất hiện phạm sai lầm, mà MU thì kéo dài có thể xưng điên cuồng trước trận bước cướp. Phải thừa dịp hắn bệnh, bắt hắn mệnh. Thứ 12 phút, tại MU bước cướp xuống, Van Buyten bất đắc dĩ đưa bóng truyền về thủ môn, bắt truyền dài giải vây sai lầm, đưa bóng đá phải Carrick dưới chân. Carrick trực tiếp tại 30m có hơn lên chân treo ở bắn. Suýt nữa đem so với phân lần nữa sửa. Thứ 17 phút đồng hồ, MU trước trận cắt bóng thành công, đưa bóng phân đến bên trái, Ricardo lên chân truyền trong, Rooney trước gật đầu bóng đưa đỏ, Owen ở phía sau điểm lăng không bắn phá, thoáng đá cao, MU thế công để Bayern Munich không thở nổi. Bọn họ truyền bóng xác suất thành công chỉ có 74%. Mà tại khống chế bóng về thời gian, trước 20 phút đồng hồ MU khống chế bóng suất đạt đến 61%. Manchester United còn có 5 lần sút gôn, 2 lần bắn chính đồng đều lấy được vào bóng. Bayern Munich chưa hoàn thành một lần sút gôn. Từ tràng diện trên nhìn, quả thực là một mực Premier League đội ngũ tại đá ngoại hạng Anh đội ngũ. Bayern Munich khắp nơi bị động. Một mực đến tranh tài tiến hành đến thứ 26 phút đồng hồ, Schweinsteiger lệch đến quá mức sút xa mới cho Bayern Munich mang đến thứ một ít số liệu thống kê trên sút gôn, mà Manchester United thì thế công như thủy triều, nhiều lần thu hoạch được cơ hội, nhưng là Nani cấm khu phía bên phải sút gôn đánh vạt ra, Vidic lợi dụng phạt góc cơ hội đầu truy công cửa vậy cao ra. Thứ 3-4 phút, Ricardo bên trong cắt sau đưa ra nghiêng truyền. Hắn Brazil đồng bào Rafael cầm banh lắc mở Demichelis một cước sút sệt. Nhưng mà lại lệch ra rồi xa góc, bỏ qua mở rộng điểm số cơ hội tốt. Trận đấu này phi thường đặc sắc, song phương tiết tấu đá được tương đương nhanh. Bất quá không được hoàn mỹ là Bayern Munich không có cho đối thủ tạo thành ra dáng uy hiếp. Sướng ngôn viên nói, cảm giác chính là MU tại đá một trận nửa trang công thủ diễn luyện. Lúc trước tất cả mọi người dự đoán MU có thể thắng, nhưng chẳng ai ngờ rằng tại trên sàn thi đấu cục diện sẽ nghiêng đến lợi hại như vậy. MU thực lực càng mạnh là một mặt, Ferguson chiến thuật vậy làm ra hiệu quả. Thông qua trước trận bước cướp, Manchester United cắt đứt Van Bommel cùng Schweinsteiger hướng về phía trước ra bóng lộ tuyến. Cái này dẫn đến Bayern Munich tiến công bị ngăn trở, làm thì phải chằm chằm phòng Ricardo. Nhiệm vụ của hắn phi thường nặng, không dám tùy tiện tiến lên kiến tạo. Cái này dẫn đến bọn họ mất đi một cái ra bóng điểm. Bayern Munich nếu như không nhanh chóng làm ra điều chỉnh, sẽ còn tiếp tục mất bóng. Bọn họ duy nhất trông cậy vào chính là Manchester United không có khả năng một mực duy trì loại cường độ này trước trận bước cướp. Đợi đến Manchester United thể năng xảy ra vấn đề, chính là bọn hắn cơ hội phản kích. Ricardo tương đương sinh động, mùa giải trước vứt bỏ Champions League để tâm tình của hắn rất khó chịu. Đương nhiên hắn biết rõ không có khả năng có cái nào chi đội bóng, vị nào cầu thủ ôm đồm tất cả vinh dự, ôm đồm tất cả vô địch Champions League, nhưng hắn liền muốn thừa dịp chính mình tuổi trẻ, còn không có thụ thương, lấy thêm mấy cái quán quân. Cái này trận đấu mùa giải, MU đã cầm một cái cúp thi đấu quán quân, thi đấu vòng tròn quán quân vậy sắp tới tay, còn kém một cái vô địch Champions League, liền có thể phục chế tam quan vương rồi. Tam quan vương a, cái này còn không đáng đến cùng sao? Mặc dù trận đấu mùa giải đá đến nước này, Ricardo thể năng cũng nhận rồi ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn không tiếc thể lực. Nếu có thể cầm tới tam quan vương, tiếp xuống lấy thêm đến cúp vô địch thế giới, liền có thể trực tiếp lên ngôi vua bóng đá rồi. Hai huynh đệ đều là vua bóng đá, cả nhân loại bóng đá xử là trước không thấy cổ nhân, sau cũng không thấy người đến đi. Trải qua một đoạn thời gian rằng co sau, MU dần dần thu về, bắt đầu ở giữa trận tăng cường khống chế bóng, giảm bớt trước trận bức cướp. Thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo tại đường biên đột phá bị Lam đưa bóng phá hư. Đây là Lam bổn chàng tranh tài lần thứ nhất từ dưới chân hắn cắt bóng. Lam không thấy chút nào đắc ý, vẻn vẹn nửa chàng thời gian, hắn đã bị Ricardo qua 5 lần, mới thành công mà cắt bóng một lần. Không có gì đáng giá kiêu ngạo, Evra tiến lên đây ném ngoài biên. Ricardo đầu tiên là chạy tới tiếp ứng, sau đó đột nhiên triệt thoái phía sau. Evra dùng sức ném bóng, bóng đá từ Lam đỉnh đầu bay qua, sau đó hạ xuống, không đợi bóng đá rơi xuống đất. Ricardo lần nữa đưa bóng vẩy một cái, bóng đá lại từ bổ phòng Van Buyten trên đầu bay qua. Ricardo lợi dụng tốc độ đuổi kịp bóng đá, tiến vào cấm khu. Bayern Munich nguy hiểm rồi. Ricardo cái này một nhân vật nguy hiểm lại tiến vào rồi đi vào. Sướng ngôn viên kinh hô. Bất quá Demichelis bổ phòng phi thường kịp thời. Hắn lập tức xông lên ngăn chặn Ricardo tiếp tục hướng phía trước cùng sút gôn góc độ. Ricardo đưa bóng đi phía trái một nhóm, né tránh Demichelis chính diện phòng thủ. Sau đó lên chân truyền trong. Hậu phòng tuyến đã bị kéo tới thất linh bát toái, Bayern Munich hiển nhiên không có biện pháp quá tốt đến ứng phó lần này thế công rồi. Rooney trước điểm hấp dẫn Schweinsteiger chú ý, nhưng hai người đều không đụng phải bóng đá. Sau đó điểm Nani lần nữa ở vào không người chằm chằm phòng vị trí. Ricardo chuyền bóng chính là giao cho hắn, bát đã bị hấp dẫn đến rồi trước điểm. Nani chỉ là nhẹ nhàng đưa bóng đẩy, bắt căn bản không kịp dập tắt lửa, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Nani Gowo, hắn may nở hai lần để MU 3-0 dẫn trước. Từ khi năm ngoái tháng 8 phần đến nay, Nani liền không có lại lấy được vào bóng. Hôm nay tranh tài bên trong hắn tiến chính là 2. Cái này bóng muốn cảm tạ Ricardo kiến tạo. Cho hắn truyền cái bảo mẫu bóng. Cái này bóng đá không tiến so đá vào còn khó. Bayern Munich đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Hiện tại tổng điểm số là 5-2. Bayern Munich muốn tại còn lại phía dưới 50 phút đồng hồ bên trong đánh vào 3 bóng. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái đến xem, gần như không có khả năng. Ricardo cao hứng gia nhập đồng đội chúc mừng. Trận đấu này đã ổn. Xuống một cái đối thủ, mặc kệ là Lyon vẫn là Bordeaux, đều không có bất cứ vấn đề gì có thể giải quyết. Nói cách khác, MU đã một chân bước vào trận chung kết. Đến mức trận chung kết đối thủ sẽ là ai, tại một cái khác thời không bên trong, là Inter Milan thắng được cái này trận đấu mùa giải Champions League quán quân, trở thành Serie A chi thứ nhất tam quan vương đội ngũ. Bọn họ đào thải không ai bì nổi mộng 3 Barcelona, sau đó tại trận chung kết bên trong gọn gàng mà chém dụng Bayern Munich. Nhưng cái thời không này bên trong, Bayern Munich đã ngã ở MU dưới chân, mà chi này MU tuyệt đối so với Bayern Munich cường đại, đến mức cùng cái này trận đấu mùa giải Inter Milan ai mạnh ai yếu. Từ mặt giấy trên thực lực nhìn, tự nhiên là MU mạnh, Van Gaal không phải nói, có được chính mình đội bóng chính là một cái khác cấp độ đội bóng. Nhưng Mourinho Inter Milan cũng không phải dễ trêu, đây là một chi đem phòng thủ làm được trình độ cao nhất. Đem phản kích cũng làm đến cực kỳ tốt đội bóng. Milito, Eto, Schneider, Motta, Cambiaso, Stankovic, Lucho, Samuel, Maicon, từng tái thực lực phái cầu thủ, chống lên tam quan vương đội ngũ. Nhưng, MU thế nhưng là có ta a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.